và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, đệ 81 chương. Cái thứ nhất vấn đề liền thẳng đánh yếu hại. Hơn nữa hỏi ra vấn đề này vẫn là cùng chỉnh chuyện đều đáp không tiền nhiệm quan hệ như thế nào Tô Tử Mạc, Hoa Tiểu Uyển thậm chí không nghĩ ra. Cái này thân phận là Kỳ Dương đồng học đẹp thanh niên vì cái gì sẽ bị cuốn vào lần này sự tình. Bởi vì hắn thật sự cùng bọn họ, cùng Trương Tiểu Tình chi gian cũng không có nửa mao tiền quan hệ. Nhưng chính là như vậy một người, thế nhưng ngây ngốc mà không có thấy nàng ám chỉ, thế nhưng không lựa chọn đơn giản nhất có lệ phương thức. Hơn nữa liền như vậy lập tức hỏi ra một cái ở truyền thống bút tiên trong trò chơi đều bị xem như cấm kỵ vấn đề, quỷ nguyên nhân chết, gia hỏa này là con khỉ mời đến cứu binh sao? Sở hữu suy nghĩ cơ hồ ở Hoa Tiểu Uyển trong đầu nổ mạnh. Thân ở với như vậy một cái tùy thời khả năng rơi xuống ngàn trượng vực sâu hoàn cảnh hạ. Kỳ thật nàng trong đầu bất luận cái gì lạc quan ý tưởng đều đã mai một tiêu vong. Một lòng chỉ hy vọng Trương Tiểu Tình có thể lưu nàng một cái mạng sống. Hoa Tiểu Uyển thậm chí có chút ghét bỏ mà nhìn thoáng qua bên người không ngừng phát run Kỳ Dương. Cảm thấy gia hỏa này trừ bỏ trong nhà có như vậy mấy cái phá tiền ở ngoài cũng không thể so lâm. Chết hảo đi nơi nào. Bất quá hiện tại, phục hồi tinh thần lại Hoa Tiểu Uyển bắt đầu gắt gao nhìn chằm chằm bị Tô Tử Mặc vấn đề lâm chiết. Nàng cảm thấy cái kia 4 năm tới đã bị tàn phá đến suy nhược tinh thần nam sinh phỏng chừng sẽ vẫn luôn bảo trì trầm mặc kéo dài thời gian đi xuống. Nhưng làm Hoa Tiểu Uyển không nghĩ tới chính là, Lâm Chiết đang nghe đến vấn đề này sau không bao lâu liền hít sâu vài hạ. Sau đó mở miệng nói, chuyện này đều là chúng ta phạm phải sai, 4 năm trước. Chúng ta còn ở cao trung thời điểm, bởi vì người chung quanh đều ở thúc giục thi đại học sự tình. Chúng ta ba cái liền suy nghĩ một cái không xong điểm tử. Muốn giả tạo một cái thần quái sự kiện. Sau đó từ người trước biến mất một đoạn thời gian, Lâm Chiết cúi đầu. Dùng có chút nhẹ nhưng rõ ràng thanh âm nói. Dựa theo kịch bản, chúng ta sẽ bởi vì chơi bút tiên thời điểm thao tác sai lầm mà bị bút tiên nguyền rủa. Sau đó một người tiếp một người mất tích, chuyện này bảo mật đồng thời lại yêu cầu một cái có thể cho chúng ta chứng minh cảm kích giả. Cho nên chúng ta lựa chọn Trương Tiểu Tình, Lâm Chiết vẫn là cúi đầu ai cũng không xem. Chúng ta an bài bút tiên nguyền rủa trình tự, còn riêng đem Trương Tiểu Tình an bài ở cuối cùng một cái. Muốn chờ chúng ta ba cái toàn bộ biến mất, chờ Trương Tiểu Tình sợ hãi đến muốn chết lại phát hiện chính mình không có chết thời điểm lại đột nhiên xuất hiện ở mọi người trước mặt dọa bọn họ nhảy dựng, nhưng sau lại. Trương Tiểu Tình nàng, Lâm Chiết ngẩng đầu hướng Hoa Tiểu Uyển bên kia nhìn thoáng qua. Một lần nữa cúi đầu. Nàng không biết từ địa phương nào nghe nói một cái lời đồn. Nói chỉ cần phá hư bút tiên nguyền rủa trình tự, liền có thể cứu con thừa người. Tin vào cái kia lời đồn sao? Nguyên bản bài đệ tứ nàng từ sân thượng nhảy xuống tới. Cứu, bài đệ tam ta, sau khi nói xong, Lâm Chiết thật lâu không nói. Liền vì một cái lời đồn, Kỳ Dương âm thầm nói thầm một câu, tựa hồ có chút không tin. Luôn có xúc động người, Hoa Tiểu Uyển liền như vậy nhìn chằm chằm bàn học chính giữa. Hoàn toàn không dám nhìn cái khác vị trí. Bút tiên, nói cho ta ngươi tưởng lựa chọn ai. Trương Tiểu Tình thanh âm lại lần nữa vang lên, bọn họ cùng nhau nắm tay cũng lại lần nữa bắt đầu ở bàn học thượng di động. Vẽ ra cọ sát xẹt qua đầu gỗ chói tai thanh âm. Này tựa hồ đang ở chứng thực Lâm Chiết phía trước lời nói là thật sự. Đến phiên ngươi, cuối cùng, bút ngừng ở Văn Tiểu Ngữ trước mặt, Tô Tử Mặc phát hiện bút dừng lại kia trong nháy mắt. Ngồi ở đối diện Hoa Tiểu Uyển thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tựa hồ cảm thấy Văn Tiểu Ngữ cũng không sẽ hỏi ra cái gì khoa trương vấn đề. Nhưng là, ngay sau đó Tô Tử Mặc liền thấy Văn Tiểu Ngữ biểu tình phi thường phức tạp mà nhìn Hoa Tiểu Uyển. Liếc mắt một cái, sau đó trực tiếp hỏi, ta muốn hỏi Hoa Tiểu Uyển, nàng vì cái gì muốn nói cho Trương Tiểu Tình cái kia giả dối lời đồn. ngoặc kép, ở đây không khí nháy mắt đọng lại. Văn Tiểu Ngữ không ngừng là hỏi một vấn đề, lại còn có gián tiếp chỉ ra Trương Tiểu Tình tin vào cái kia tung tin vịt là Hoa Tiểu Uyển nói ra. Nhưng thật ra giúp Trương Tiểu Tình cùng Tô Tử Mặc tiết kiệm một vấn đề. Bất quá trước đó, Tô Tử Mặc thật đúng là không thấy ra tới Văn Tiểu Ngữ thế nhưng sẽ như vậy nhằm vào đã từng bằng hữu. Văn Tiểu Ngữ, vì cái gì? Ở trả lời phía trước, Hoa Tiểu Uyển cũng khó có thể tin mà nhìn đã từng tổng đi theo nàng phía sau Ứng Hòa bằng hữu. Nói ra ngữ khí đều có chút nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải ngươi, Lâm Chiết sẽ biến thành hiện tại bộ dáng này sao? Văn Tiểu Ngữ không chút nào che giấu mà châm biếm một tiếng. Từ lúc bắt đầu Văn Tiểu Ngữ xuất hiện ở nhà ăn bắt đầu, Tô Tử Mặc là có thể đủ cảm giác được nàng đối Hoa Tiểu Uyển thái độ cùng Trương Tiểu Tình chuyện. Sự hoàn toàn không giống nhau. Lúc này Văn Tiểu Ngữ mở miệng sau, Tô Tử Mặc rốt cuộc biết nàng thái độ thay đổi thế nhưng là bởi vì Lâm Chiết. Nhìn vẻ mặt suy sút Lâm Chiết, Tô Tử Mặc tuy rằng cảm thấy ngoài ý liệu, nhưng lại cảm thấy tình lý bên trong. Rốt cuộc lúc trước Lâm Chiết là một cái làm Trương Tiểu Tình cũng vì này tâm động nam sinh. Sẽ làm Văn Tiểu Ngữ nhìn với con mắt khác cũng không kỳ quái. Đến phiên ngươi, Trương Tiểu Tình lại lần nữa mở miệng, kéo kẹt Hoa Tiểu Uyển thậm chí nghe được chính mình ghế dựa về phía sau hoạt động một chút. Ta nói, Hoa Tiểu Uyển theo bản năng nhìn thoáng qua ghế dựa, sau đó đã bị Vạn Trượng Huyền Nhai dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Lập tức nói, ta sẽ làm như vậy, chỉ là bởi vì Lâm Chiết lúc ấy rõ ràng đã cùng ta kết giao. Lại bởi vì sẽ không cự tuyệt người khác mà luôn là tiếp thu Trương Tiểu Tình hảo ý. Còn luôn là sợ hãi trong nhà chỉ trích mà không muốn đối ngoại thẳng thắn cùng ta kết giao sự tình. Ta muốn dùng cái này lời đồn làm Trương Tiểu Tình biết khó mà lui. Làm nàng minh bạch nàng căn bản không có như vậy ái Lâm Chiết. Đúng vậy, ta bịa đặt rất nhiều lời nói dối tới làm Trương Tiểu Tình mềm lòng. Làm nàng thật sự tin tưởng ta cùng Văn Tiểu Ngữ bởi vì nguyền rủa sự tình xảy ra chuyện. Làm nàng thật sự tin tưởng chính mình cùng Lâm Chiết cũng sẽ xảy ra chuyện. Ta lừa nàng nói chúng ta là tốt nhất bằng hữu, lại dùng tin nhắn đem có lẽ có lời đồn gửi đi cho nàng. Hoa Tiểu Uyển đột nhiên công đạo sở hữu sự tình, không bao giờ đi bận tâm chính mình ở Kỳ Dương trong mắt hình tượng biến thành bộ dáng gì. Hoặc là nói, giờ này khắc này nàng đã không có hình tượng đáng nói. Nhưng ta thật sự không có nghĩ tới nàng sẽ tự sát. Hoa Tiểu Uyển tuy rằng nói ra hết thảy, lại như cũ không dám nhìn thẳng chính phía trước Trương Tiểu Tình. Hơn nữa sau lại chúng ta cũng trước tiên hồi trường học. Chúng ta là muốn giải thích, chỉ là chậm một bước. Kỳ Dương trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Hoa Tiểu Uyển. Chưa từng có nghĩ tới giao một cái xinh đẹp bạn gái thế nhưng sẽ rước lấy phiền toái nhiều như vậy. Sự tình, ta cho rằng, không thẳng thắn sự tình là ngươi thống nhất, Lâm Chiết một bên đôi tay gãy sau cổ. Một bên có chút hỏng mất mà nói, nếu ngươi nói cho ta, ta nhất định sẽ cự tuyệt, thật giống như ta ngay từ đầu đáp ứng ngươi đi làm kia kiện việc ngốc giống nhau. Vì cái gì không nói cho ta? Nói cho ta nói những việc này đều sẽ không đã xảy ra. Ngoặc kép, bút tiên, nói cho ta ngươi tưởng lựa chọn ai. Trên bàn kia chi hoa hạ điều điều khe rãnh bút chỉ lại lần nữa bắt đầu không có cảm tình mà di động. Chẳng qua di động tốc độ bởi vì những cái đó hoành mương mà trở nên có chút thong thả. Chúng ta có thể nói đều đã nói qua. Cầu xin ngươi buông tha chúng ta đi. Thực xin lỗi. Thật sự thực xin lỗi, là chúng ta sai rồi, tha chúng ta đi, nếu có cái gì có thể vì ngươi làm, chúng ta đều nguyện ý làm, chúng ta có thể giúp ngươi hóa vàng mã, có thể giúp ngươi thiêu bất cứ thứ gì, cái gì đều có thể, cầu xin ngươi, Tô Tử Mặc bình tĩnh mà nhìn trước mắt trò khôi hài. Hắn có thể cảm giác được, này hẳn là chính là Hoa Tiểu Uyển bọn họ cực hạn. Bọn họ thẳng thắn sở hữu sự tình, cũng nói thực xin lỗi. Tuy rằng người sau khả năng thập phần không từ tâm, nhưng tại đây loại bị lệ quỷ bức bách hoàn cảnh hạ, nhân loại bình thường nhiều nhất cũng chỉ có thể làm được loại tình trạng này. Bởi vì bọn họ bị dọa đến căn bản vô pháp bảo trì lý trí suy nghĩ đi phân tích cái khác đồ vật. Trương Tiểu Tình tựa hồ cũng biết điểm này, nhưng nàng lại không có liền như vậy làm trò đùa dai giả nhóm rời đi. Cũng không có lại chỉ định tiếp theo cái trả lời người, mà là khống chế được kia chi bút chì không ngừng ở bàn học thượng họa vòng. Như là vẫn luôn đều sẽ không đình chỉ dường như, Tô Tử Mặc xoay người nhìn về phía Trương Tiểu Tình, lại phát hiện Trương Tiểu Tình không biết khi nào lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Mỗi lần nàng nhắm mắt lại thời điểm, tựa hồ đều là ở sử dụng lệ quỷ trò chuyện năng lực. Cho nên chỉ có đương nàng cột lên manh giả tâm nhãn kia căn vải bố trắng điều khi, mới sẽ không làm người phát hiện này một quy luật. Đương nhiên lúc này Hoa Tiểu Uyển các nàng cũng không hạ bận tâm này đó. Cùng lúc đó, đang ngồi bốn người di động toàn bộ đều vang lên, đủ loại bất đồng tiếng chuông xuất hiện ở ảo cảnh chung. Khiến cho bọn họ cũng không có chú ý tới Tô Tử Mặc di động hoàn toàn không có động tĩnh. Đương nhiên, vô luận di động tiếng chuông có bao nhiêu vang, bốn người đều vẫn là ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích. Căn bản là không dám đi tiếp điện thoại, các ngươi di động vang lên, nhìn một cái, Trương Tiểu Tình thanh âm tùy theo liền ở bốn người bên tai vang lên. Sau đó làm bút tiên kia chi bút chỉ nháy mắt ngừng ở bàn học ngay trung tâm ni không có người. Dám buông ra nắm lẫn nhau tay, cho nên bọn họ chỉ có thể dùng không một cái tay khác một trận sơ soạng. Cuối cùng đem bốn đài di động toàn bộ đặt ở trên mặt bàn. Mỗi người di động thông chi lan liếc mắt một cái nhìn lại toàn bộ đều là thông tin tin tức cùng. Chưa tiếp điện thoại, nhất quỷ dị chính là, hiện tại mỗi người di động thượng như cũ không ngừng có điện thoại đánh lại đây. Nhưng ở tất cả mọi người không dám tiếp điện thoại thời điểm, lại như là có một con vô hình tay ở thao tác bọn họ điện thoại giống nhau. Chỉ cần điện thoại một tá lại đây, liền sẽ bị nháy mắt cắt đứt. Hoa Tiểu Uyển nhìn từng điều không biết tin tức cùng trò chuyện ký lục nhảy lên. Sau đó liền phát hiện chính mình di động tự động cắt tới rồi thông tin phần mềm. Từng điều mang theo dấu chấm than cùng dấu chấm hỏi tin tức xuất hiện ở Hoa Tiểu Uyển trước mặt. Tiểu Uyển, ngươi phát lại đây ghi âm văn kiện là chuyện như thế nào? Trương Tiểu Tình cùng nhảy lầu gì đó đều là chuyện như thế nào? Các ngươi đang nói cái gì? Phát tin tức người giữa có Hoa Tiểu Uyển ở đại học nhận thức bằng hữu. Hoa Tiểu Uyển, ngươi phát lại đây ghi âm văn kiện là thật vậy chăng? Các ngươi không phải nói chính mình cùng Trương Tiểu Tình sự tình không có bất luận cái gì quan hệ. Sao, có cao trung chủ nhiệm lớp phát tới tin tức, thiên a, các ngươi điên rồi sao? Thế nhưng ở lớp đàn cùng bạn cùng trường đàn phát cái kia ghi âm. Là bị bắt cóc sao? Các ngươi nói chính là thật sự. Đã có người truyền tới mạng xã hội lên rồi. Còn có cao trung đồng học group chat phát tới tin tức. Hoa Tiểu Uyển, ngươi điên rồi sao? Nổi điên ngươi cũng đừng đem cái loại này lung tung rối loạn đồ vật phát đến bằng hữu phòng đi à. Ngươi có phải hay không còn cấp thân thích đều đã phát một phần. Ngay cả ngươi nhị thúc vừa rồi đều tới hỏi ta có phải hay không thật sự. Có phải hay không có đồng học loạn dùng ngươi di động. Vẫn là ngươi điên rồi. Ta xem ngươi là thật sự điên rồi. Hôm nay liền cho ta suốt đêm ngồi xe về nhà, trở về đem sự tình cho đại gia nói rõ ràng. Thậm chí liền Hoa Tiểu Uyển mụ mụ đều phát tới rít gào giọng nói tin ngắn. Thanh âm lớn đến đang ngồi tất cả mọi người có thể nghe thấy. Ngươi nói, đều là thật sự, ở rất nhiều tin tức phía trên, là Trương Tiểu Tình cha mẹ một cái tin tức. Năm đó Hoa Tiểu Uyển bọn họ vì biểu hiện chính mình đối Trương Tiểu Tình cha mẹ quan tâm mà để lại. Bọn họ liên lạc phương thức, mà hiện giờ đối phương phát tới kia ngắn ngủn mấy chữ. Lại làm Hoa Tiểu Uyển sau lưng phát lại, ta bên này thu được tin tức cũng không sai biệt là money, Văn Tiểu Ngữ giận cực phản cười. Ha ha ha ha ha ha, Trương Tiểu Tình ngươi hỗn đản này, chiêu này thật hắn ích tàn nhẫn. Thật là bội phục ngươi, bởi vì tất cả mọi người có thể nghe được phía trước Hoa Tiểu Uyển mẫu thân tiếng gầm gừ. cho nên bọn họ đều có thể đủ đoán được lẫn nhau thu được tin tức đều là bộ dáng gì. Di động của ta không có phát tin tức, nhưng đem ghi âm gửi đi tới rồi ứng dụng mạng xã hội. Còn sở hữu bạn tốt cùng rất nhiều phía chính phủ tài khoản, Kỳ Dương nhìn thoáng qua chính mình di động sao, còn không kịp tự hỏi chính mình di động đã xảy ra cái gì. Liền trước nhẹ nhàng thở ra, may mắn chính mình đãi ngộ cùng mặt khác ba người chung quy vẫn là không giống nhau. Hoa Tiểu Uyển bọn họ ba người mặt như thổ hôi, nhìn ứng dụng mạng xã hội thượng các loại truyền tôn cung truyền phát. Nhìn trời Nam biển Bắc giống nhau hướng bọn họ nghênh diện mà đến chất vấn. Bọn họ biết sự tình, đã không còn có quay lại đường sống. Ta hảo hối hận, lẳng lặng ngồi ở chỗ kia Trương Tiểu Tình không biết khi nào buông lỏng tay ra. Nguyên bản dựng thẳng ở trên mặt bàn tiền tệ cũng biến mất không thấy. Mọi người tay đều nháy mắt buông ra, dưới chân, vạn trượng vực sâu, biến mất không thấy. Chung quanh lại lần nữa biến thành ngay từ đầu cái kia sáng sủa sạch sẽ sáng ngời phòng học. Chỉ có Trương Tiểu Tình hai mắt không ngừng chảy xuống huyết lệ. Ta thế nhưng thật sự tin ngươi nói, thật sự cho rằng chính mình sẽ chết, liền nghĩ cùng với hai người bởi vì bút tiên bị nguyền rủa chết. Không bằng ở cuối cùng cứu một người, cũng coi như là ta bình thường trong cuộc đời, đã làm một kiện làm người ký ức hãy còn mới mẻ sự tình. Trương Tiểu Tình ngồi ở chỗ kia nhẹ giọng lẩm bẩm mà đi, nhưng không nghĩ tới, ta chỉ là thương tổn người nhà của ta, làm cho bọn họ cuộc đời này đều không thể quên chuyện này. Mà ta lúc trước một lòng muốn cứu người, lại hận không thể có thể vĩnh viễn quên chuyện này. Trương Tiểu Tình bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, ta thật sự hảo ngốc, ta sinh thời phía sau hối hận nhất sự tình, chính là lúc trước từ sân thượng nhảy xuống. Trương Tiểu Tình chậm rãi nhắm mắt lại, ta sẽ mang theo này phân thống khổ, cùng đối chính mình ngu xuẩn hối hận, ở vĩnh viễn rời đi thế giới này trước, tiếp tục lưu lại nơi này chuộc tội. Tuy rằng Trương Tiểu Tình nhắm hai mắt lại, nhưng Tô Tử Mặc biết nàng cuối cùng nói những lời này đó. Có rất nhiều nói cho nàng chính mình nghe, có còn lại là nói cho Tô Tử Mặc nghe, bị ác mộng thế giới vây khốn lệ quỷ đã rất khó trôi đi. Cho nên ở cuối cùng thời gian, lệ quỷ trò chuyện sẽ lưu tại An Vu Nhất Ngung. Nhìn thẳng vào các ngươi đã làm sự tình, rốt cuộc ta chưa từng rời đi quá. Trương Tiểu Tình cuối cùng nói, đưa cho trốn tránh hiện thực 3 năm nhiều trò đùa dai giả nhóm mân ni ảo cảnh phòng học ngoài cửa. Sổ nguyên bản tràn đầy xương trắng, bất quá ở Trương Tiểu Tình nói xong lúc sau. Ngoài cửa sổ đột nhiên sáng lên chói mắt màu trắng quang mang. Làm ở đây tất cả mọi người nhịn không được nhắm hai mắt lại. Chờ Tô Tử Mặc bọn họ lại mở to mắt thời điểm. Liền phát hiện bọn họ thế nhưng về tới nhà ăn ghế dài. Chẳng qua nguyên bản chỉ có thể cất chứa 4 người ghế dài. Lúc này thế nhưng gắt gao tễ 6 cá nhân. Ngay cả Văn Tiểu Ngữ Lâm Chiết đều tễ ở ghế dài 2 sườn. Ba người lần lượt kêu to vài tiếng, nghênh đón ngồi đầy nhà ăn các loại người ghé mắt cùng đánh giá. Chờ bọn họ lấy lại tinh thần lúc sau, còn không có tới kịp nói cái gì lời nói, liền trước tiên cầm lấy chính mình di động, hy vọng bọn họ ở vừa rồi ảo cảnh chung sở trải qua những cái đó sự tình đều chỉ là ảo giác. Nhưng đang xem rõ ràng di động thượng những cái đó nổ mạnh tin tức lúc sau. Hoa Tiểu Uyển bọn họ đều vô lực mà dựa vào ghế dài thượng. Cả người như là không có linh hồn giống nhau, mất đi hết thảy sinh cơ, đồng học, lão sư, bằng hữu, thân nhân đều đã thu được Hoa Tiểu Uyển bọn họ phát ra tin tức. Thậm chí liền ứng dụng mạng xã hội thượng tin tức truyền phát số cũng ở lấy không thể tưởng tượng. Tốc độ dâng lên, bọn họ cái gì đều giấu không được, liền tính bọn họ còn muốn dãy rủa. Trương Tiểu Tình nói cuối cùng một câu cũng vẫn luôn đều vần quanh ở bọn họ bên tai. Nhìn thẳng vào các ngươi đã làm sự tình, rốt cuộc ta chưa từng rời đi quá. Bọn họ muốn đối mặt không chỉ là dư luận áp lực. Thậm chí khả năng có càng đáng sợ đồ vật, nhưng giờ này khắc này, trừ bỏ tiếp thu, không còn hắn pháp, xem ra nơi này thượng đồ ăn rất chậm bộ dáng, Tô Tử Mặc từ ghế dài đứng dậy. Liếc qua những người khác rời đi ghế dài, xoay người hướng những người khác từ biệt, ta đây liền đi trước một bước, xin lỗi, từ từ, ta cũng muốn đi, lúc này Kỳ Dương nơi nào còn muốn cùng Hoa Tiểu Uyển bọn họ dựa vào cùng nhau. Thậm chí có thể nói là tránh còn không kịp, cho nên nhìn đến Tô Tử Mặc đứng dậy lúc sau, chính mình cũng liền nhảy mang nhảy mà từ ghế dài chạy đi ra ngoài. Đi theo Tô Tử Mặc phía sau chạy lấy người, đi đến một nửa, Kỳ Dương lui về phía sau vài bước, đem mấy trương trăm nguyên tiền lớn bãi ở ghế dài thượng. Lại lần nữa bước chân rời đi, Tô Tử Mặc, Kỳ Dương ở nhà ăn bên ngoài gọi lại chuẩn bị rời đi Tô Tử Mặc. Dùng rất quen thuộc động tác ngăn ở hắn trước mặt, biểu tình phức tạp mà nói. Lần này sự tình, đừng nói cho người khác, cùng ta không quan hệ. Tô Tử Mặc cũng dùng quen thuộc động tác chuẩn bị. Vòng khai đi, kỳ thật ngươi gia hỏa này còn khá tốt, Kỳ Dương lần này không có lại ngăn trở Tô Tử Mặc. Chỉ là đối với hắn bóng dáng nói, nhưng ta còn là tương đối thích thơm tho mềm mại cái loại này. Ngoặc kép, bởi vì An Vu Nhất Ngung cửa sau. Thông suốt hướng Tô Tử Mặc gần nhất một lần ở thế giới hiện thực mở cửa địa phương. Cho nên vì chính mình có thể bằng mau tốc độ trở lại xa ở Thọ Sơn Tô gia chủ trạch. Tô Tử Mặc chỉ có thể đánh xe hồi tân thành phố mặt tiền cửa hàng. Nếu lúc này vì lười biếng trực tiếp thông qua môn từ đại học thành trở lại An Vu Nhất Ngung. Kia Tô Tử Mặc cũng chỉ có thể ngồi máy bay hồi Thọ Sơn. Một đường trằn trọc trở lại trong tiệm lúc sau, Tô Tử Mặc nhìn quầy thượng lệ quỷ trò chuyện đã phát trong chốc lát ngốc. Sau đó có chút mờ mịt hỏi quỷ tán, nếu có người đột nhiên nói ta không phải thơm tho mềm mại cái loại này, là có ý tứ gì? Tô Tử Mặc không nghĩ ra Kỳ Dương lời nói là có ý tứ gì? Phanh, quỷ tán trong tay pha lê ly đột nhiên rơi trên mặt đất. Nát đầy đất, Tô Tử Mặc đang chuẩn bị đi qua đi hỗ trợ thu thập. Lại đột nhiên cảm giác được có thứ gì dán ở hắn cổ chỗ người. Vừa chuyển đầu liền nhìn đến quỷ tán không biết khi nào xuất hiện ở hắn phía sau. Thuyết minh hắn nhìn là mần đi quỷ tán duỗi tay đáp ở Tô Tử Mặc bả vai chỗ. Giây tiếp theo đã bị Tô Tử Mặc tránh ra. Lão bản tuyệt đối là thơm tho mềm mại cái loại này. Tân thành phố tới gần 5 giờ thời điểm lại lần nữa trở nên bận rộn lên. Tan tầm đám người cùng tan học đám người ở An Vu Nhất Ngung trước lối đi bộ đi lên lui tới hướng. Trong tiệm Dương Cầm vang lên đón khách nhạc khúc, Tô Tử Mặc trong tiệm lại không có quá nhiều khách nhân. Có chỉ là vội vàng khách qua đường, nhìn thoáng qua không thấy hiểu nhà này cửa hàng bán cái gì. Liền xoay người rời đi. Cũng có người sẽ bởi vì quỷ tán thu phí đồ uống mà ở trong tiệm đình chú bước chân. Nghe lệnh người thả lỏng khúc, làm chính mình thả lỏng một đoạn thời gian, liền ở Tô Tử Mặc chuẩn bị quan cửa hàng về nhà thời điểm. An Vu Nhất Ngung cửa tiệm lại lần nữa bị đẩy ra. Một vị tuổi trẻ nữ sĩ từ ngoài cửa đi đến, tóc dài xinh đẹp mà kéo, trên người ăn mặc hơi có chút phong cách cổ váy. Chỉ là bị cải tiến thành hiện đại kiểu dáng, Tô Tử Mặc liếc mắt một cái nhìn lại liền cảm thấy đó là một vị có tiểu gia bích ngọc khí chất nữ sĩ. Hơn nữa hắn còn gặp qua, đêm qua, vị này nữ sĩ liền cùng Kỳ Dương cùng nhau đứng ở Tần Yến các cửa. Hắn còn nhớ rõ vị này nữ sĩ kêu Vạn Vũ, là hắn thời cấp 3 lớp trưởng, Tô Tử Mặc, Vạn Vũ tiến vào cửa tiệm nhìn đến Tô Tử Mặc thời điểm cũng bị khiếp sợ. Ngươi cũng suốt đêm từ Thọ Sơn chạy về Giang Đô. Ngươi hiện tại ở Giang Đô đọc sách, vẫn là khai cửa hàng. Hoan nghênh quang lâm mần đi, Tô Tử Mặc lại ra vẻ không quen biết. Xin hỏi có cái gì yêu cầu hỗ trợ sao? Tác giả có lời muốn nói. Thứ hai, đánh lên tinh thần, hết chương.